Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, chương 2252. Thuận tiện xuất thủ giáo huấn hắn một trận. Bản thiếu gia, hôm nay tựu không đi, ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Thanh niên một mặt ngạo mạn biểu lộ, cùng Mạc Thanh Vân rằng co, mảy may không có đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Chắc hẳn hắn thấy, Mạc Thanh Vân những lời vừa rồi, đơn giản là dọa một chút hắn thôi. Nhìn thấy người thanh niên này cử động, Tử Khuyết bọn người đều là lắc đầu. Trong mắt dần hiện ra một tia đồng tình, gia hỏa này cũng là đủ đáng thương. Sắp chết đến nơi lại còn không tự biết. Mười hơi đã qua, đã ngươi không trân quý cơ hội, thì nên trách không phải ta. Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm xuống tới, cũng không cùng thanh niên nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hướng hắn một chưởng vỗ xuống dưới. Lập tức, một cỗ kinh khủng tiên linh lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái cự đại bàn tay, tốt không chịu thua kém. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay khí thế, ngạo mạn thanh niên biểu lộ kinh hãi, trong mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi. Nói, người người không thể động thủ với ta, ta là chiến ma môn thiếu môn chủ. Bàng Tiêu, chiến ma môn thiếu môn chủ, biết được thanh niên thân phận. Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Người thanh niên này thân phận, ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đừng nói ngươi chỉ là thiếu môn chủ, cho dù là bàng triều bản nhân ở đây, ta cũng giết không tha. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, cánh tay chấn động, đánh ra đi trưởng lực lại tăng cường mấy phần. Oanh, Mạc Thanh Vân một trưởng rơi xuống, lập tức đất rung núi chuyển, nhấc lên một cỗ bụi mù. Tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, Bàng Tiêu trực tiếp bị đánh cho nằm xuống, cùng một đám bùn nhão tựa như... Xem ra, hơn phân nửa là ngòm củ tỏi. Mạc Thanh Vân một trường oanh sát Bàng Tiêu, liền nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Cung đệ tử. Hạ lệnh, những người này giao cho các ngươi, dùng máu của bọn hắn, đến ma luyện lực chiến đấu của các ngươi đi. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tạo Hóa Tiên Cung các đệ tử, lập tức đối chiến ma môn người xuất thủ. Dám giết ta chiến ma môn thiếu môn chủ, muốn chết. Nhìn thấy Bàng Tiêu bị Mạc Thanh Vân oanh sát, Tiên Vũ Sơn điền chiến ma môn các quản sự lập tức hướng Mạc Thanh Vân giết tới. Nhìn qua hướng mình đánh tới mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ một màu, đưa tay hướng bọn hắn đấm ra một quyền. Một cỗ cuồng bạo hỏa diễm lực lượng nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân quyền thượng hội tụ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Hỏa diễm quyền mang một thành, tựa như cùng một đầu mãnh hổ, hướng phía chiến ma môn các quản sự đánh tới. Đi theo, chiến ma môn mấy cái này quản sự liền bị quyền mang nuốt mất, trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Oanh sát chiến ma môn các quản sự, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Tạo Hóa Tiên Cung tiểu bối, muốn nhìn một chút bọn hắn năng lực chiến đấu. Không có đi qua đao quang kiếm ảnh tẩy lễ, Tạo Hóa Tiên Cung đệ tử sức chiến đấu xác thực tồn tại thiếu sót thật lớn. Nhìn thấy các đệ tử biểu hiện, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, nghĩ đến như thế nào đi tiến hành đền bù. Chiến ma môn những này trông giữ tài nguyên chỗ đệ tử, thực lực rõ ràng thấp hơn Tạo Hóa Tiên Cung đệ tử. Kết quả bọn hắn thế mà còn chiếm theo ưu thế. Nếu không phải Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, để chiến ma môn đệ tử tâm thần bối rối, bọn hắn có thể sẽ nghiền ép Tạo Hóa Tiên Cung đệ tử. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, song phương chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tại Mạc Thanh Vân đám người âm thầm trợ giúp dưới, Tạo Hóa Tiên Cung đệ tử lấy được thắng thảm. Từng cái trên mặt treo đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn nhiều lần trở về từ cõi chết, một mực tại quỷ môn quan cửa ra vào bồi hồi. chủ nhân, chiến ma môn người đã toàn bộ đánh chết. Cần phái người tới trấn thủ nơi đây sao? Đi đến Mạc Thanh Vân sau lưng. Vũ Đức Hải mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ. Hỏi đến phía dưới an bài như thế nào? Nghe được Vũ Đức Hải tra hỏi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt. Nói, đã bằng chiều muốn theo ta quỵt nợ, vậy ta cũng chỉ đành phụng bồi hắn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bóp ra từng cái thủ ấn, đánh rớt đến Tiên Vũ Sơn Điền các ngõ ngách. Đi theo, mặt đất liền bắt đầu đung đưa kịch liệt. Tiên Vũ Sơn Điền cũng là một chút xíu lơ lửng. Thấy được dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân đây là muốn làm gì? Thu. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem Tiên Vũ Sơn Điền đưa vào đến tạo hóa đại lục bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, cho dù là dùng tử khuyết tâm cảnh cũng không nhịn được biểu lộ đại biến. Mạc Thanh Vân chiêu này quá tuyệt, trực tiếp đoạn mất chiến ma môn tưởng niệm, đem Tiên Vũ Sơn Điền cho thu lấy. Mạc Thanh Vân nghĩ lại, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, lại nói, chiến ma môn còn có mấy khối tài nguyên địa, vì không cho bọn hắn hạnh khổ quản lý, ta tự cùng nhau cho nó thu lấy đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tử khuyết các loại, chờ, người lập tức trừng to mắt. Đây là muốn đoạn chiến ma môn cái a? Đi, đi tới một cái tài nguyên địa. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, trước tiên hướng phía trước mới bay ra ngoài. Không bao lâu, chiến ma môn một khối khác chỗ nguyên địa, tới một đám khí thế cường đại người. Những người này, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân bọn hắn. Động thủ, đi vào khối này tài nguyên chỗ trên không. Mạc Thanh Vân cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đối tạo hóa tiên cung đệ tử hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, tạo hóa tiên cung các đệ tử liền thẳng hướng chiến ma môn đệ tử. Có trước một lần kinh nghiệm, bọn hắn lần này xuất thủ bên trong, chiến lực rõ ràng tăng lên một cái cấp độ. Thấy được dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, cười nhạt nói, nhìn như vậy đến, về sau chuyện như vậy, muốn bao nhiêu để bọn hắn tham kiến thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tử khuyết đám người biểu lộ phức tạp, bắt đầu đồng tình tứ đại ma môn. Chỉ chốc lát, khối này tài nguyên trên đất chiến ma môn đệ tử liền toàn bộ bị tàn sát không còn. Đem chiến ma môn đệ tử đồ sát xong, Mạc Thanh Vân ngưng tụ ra thủ ấn, đem tài nguyên chỗ đi vào tạo hóa đại lục. Sau đó trong vài canh giờ, chiến ma môn mấy khối tài nguyên địa liền dạng này bị Mạc Thanh Vân rời trống. Đi, đi ma môn, đem chiến ma môn tài nguyên chỗ toàn bộ dọn đi rồi. Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp lên đường tiến về ma môn. Chiến ma môn bên trong, ta còn tưởng rằng cái kia Mạc Thanh Vân bao lớn năng lực, nguyên lai cũng bất quá như thế. Chúng ta không cho hắn tài nguyên địa, hắn lại có thể thế nào? Đơn giản là vứt xuống một câu ngoan thoại mà thôi. Đừng nói chúng ta không cho, cho dù là cái khác ba đại ma môn cũng tương tự sẽ không cho hắn. Ta rất muốn nhìn đến hắn liên tiếp tại mấy đại ma môn vấp phải trắc trở về sau sẽ là dạng gì một bộ biểu lộ. Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là vô cùng đặc sắc. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi không lâu, chiến ma môn các trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân châm chọc. Tại mọi người mỉa mai Mạc Thanh Vân lúc, Ly Yến lộ ra trang nghiêm biểu lộ, hướng phía Bàng Triều nhìn sang, nói, vài ngày trước, Bàng Tiêu công tử truyền tin cho ta, nói có chuyện quan trọng cùng ta thương lượng. Tại sao không có nhìn thấy người khác? Nghe được Ly Yến tra hỏi, Bàng Triều chính là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, gần đây, Tiên Vũ Sơn Điền bên trong tiên dược sắp chín rồi, hắn liền đi trấn thủ Tiên Vũ Sơn Điền, như Ly Yến công tử có chuyện tìm hắn, ta cái này sai người gọi đến hắn trở về. Không cần, nếu nói như vậy, ta trực tiếp đi Tiên Vũ Sơn Điền tìm hắn đi. Đối với Bàng Triều dựa theo, Ly Yến khoát tay cự tuyệt, chuẩn bị trước khi động thủ đi Tiên Vũ Sơn Điền. Thấy được Ly Yến cử động, Bàng Triều hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, lão phu vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền bồi Ly Yến công tử đi một chuyến. Nếu như Mạc Thanh Vân đi Tiên Vũ Sơn Điền quấy rối, thuận tiện xuất thủ giáo huấn hắn một trận, đón lấy, Bàng Triều liền cùng Ly Yến bọn người cùng một chỗ, hướng phía Tiên Vũ Sơn Điền chạy tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.